Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 76, góc truyện audio.com. Hoàng thượng không nói gì, phất tay áo rời đi. Hoàng hậu che lệ thở dài, thật là oan nghiệt, thật là nhục nhã a, song cũng thất vọng rời khỏi. Hoàng hậu đối với Hiên Huyên dường như tình nghĩa cũng chẳng còn. Nàng đối với Hiên Huyên ra sao? Cả hoàng cung đều biết, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ giữ chân một nữ nhân đầy tham vọng này. Mẫu hậu, Hiên Huyên mong người tha thứ. Huyên phi đau khổ quỳ gối, nắm lấy vạt váy của hoàng hậu khi người đi ngang qua mặt. Ngoài việc cúi đầu xin tha thứ, Huyên phi không còn cách nào để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu hốt hoảng gỡ tay Huyên phi ra. Hoàng hậu lạnh lùng không nhìn lấy, đừng gọi ta hai tiếng mẫu hậu, Đường gia không thể chấp nhận một đứa con dâu như cô. Hoàng hậu là người yêu cầu nhược ca phải lập Hiên Huyên làm phi. Bây giờ cũng chính người đưa ra yêu cầu phế phi, vậy thật khó xử đây. Cung tiễn mẫu hậu hồi cung, nhược ca cùng Trường Ngưng hành lễ với hoàng hậu. Bên trong ngự thư phòng chính còn lại ba người. Thái tử ở lại cùng Huyên phi. Thiếp hồi cung trước, này, thái tử phi cứ ở lại, đợi ta cùng trở về. Trường Ngưng không muốn làm vật cản trong cuộc nói chuyện giữa Huyên phi và thái tử nên có ý định lui trước. Nhưng không ngờ thái tử không những không ngại sự có mặt của nàng, còn ôn nhu dìu nàng sang ghế bên cạnh ngồi xuống, tay nắm lấy tay nàng ý bảo, yên tâm, rồi đến đối diện Huyên phi, cẩn thận dìu nàng ấy ngồi dậy. Nhưng Huyên phi một mực không để tâm, vẫn quỳ tại nền đất lạnh. Huyên phi, nàng có nỗi khổ tâm gì? Tại đây có thể cùng ta và thái tử phi tâm sự. Hiên Huyên tròng mắt ngấn lệ ngẩng đầu nhìn thái tử. Chính người trước mặt nàng đây tuy không phải nam tử Hán, nhưng chính người này một mực bảo vệ danh tiết của nàng, bảo vệ danh dự Đường gia, bảo vệ hài tử của nàng, bảo vệ kẻ bất lượng Tần Bá. Chính người trước mặt nàng, tuy luôn lạnh lùng, cả đời không thể trao cho nàng một chút tình cảm lại có thể bao dung nàng. Bao dung hài tử của người khác, bao dung luôn cả kẻ đã làm sỉ nhục Đường gia. Hiên Huyên khóc càng nhiều, đôi vai run rẩy, không nói nên lời, Nhược ca cũng không vội. Để nàng khóc, khóc rồi sẽ thoải mái hơn, bình tĩnh hơn mà nói chuyện. Nhược ca lúc này chắp tay sau lưng, mặt hướng về phía cửa, bóng lưng lạnh lùng đưa về phía Huyên phi. Thái tử, thiếp cảm tạ người đã bao dung tất cả, nhưng là thiếp không có gì để trần tình. Nếu nàng đã nói vậy, ta cũng không cần phải hỏi nữa. Yên tâm, nàng và hài tử của nàng cứ sống tốt tại Vĩnh Hiên cung. Ta cũng hy vọng sau này nàng một lòng vì Đường gia. Đừng làm mẫu hậu thất vọng nữa. Chuyện của Tần Bá, ta cùng hắn sẽ không còn liên quan. Hắn chối bỏ hài tử, chối bỏ trách nhiệm, hắn không xứng đáng, xin đừng nhắc đến hắn. Huyên phi đang mang thai, không nên quá kích động. Đây chính là câu nói thứ hai thái tử phi nói từ khi xuất hiện đến giờ. Nhược ca nghe, hiểu được ý tứ trong lời nói của Trường Ngưng, vì vậy không nhắc đến chuyện của Tần Bá. Nắm tay Trường Ngưng, mỉm cười, nụ cười vạn phần ôn nhu. Ngưng nhi, chúng ta hồi cung thôi. Nhược ca dìu Trường Ngưng bước đến cửa. Cánh cửa được hai vị thái giám mở sẵn. Phía sau lưng tiếng nói khẩn cầu của Hiên Huyên vang lên. Thái tử, người có thể hay không một lần ôm thiếp vào lòng? Hiên Huyên khẩn cầu người. Nhược ca nhíu chặt mày. Hai đầu chân mày đâu lại như sắp chạm vào nhau. Bước chân cũng nặng trĩu tại chỗ, nhưng trong lòng từ lâu đã có quyết định. Huyên phi, ta không thể. Nhược ca bước đi, bỏ lại bóng lưng lạnh lùng cùng Huyên phi ngồi đó trong nỗi đau kể cả tâm hồn lẫn thể xác. Ban đầu nàng đã không là gì trong mắt thái tử, hiện giờ nỗi ô nhục của nàng, làm sao có quyền yêu cầu thái tử ôm nàng, dù chỉ là một cái nhìn của thái tử ban cho nàng. Đó là cả phúc phần. Nương nương, A Tử đưa người trở về nghỉ ngơi. Huyên phi vô lực để mặc A Tử, không biết bản thân mình như thế nào trở về. Chỉ là hiện tại nỗi đau trong tâm can của nàng không một người nào có thể thấu hiểu. Cuộc đời của nàng, không hối hận vì điều gì. cũng không cảm thấy thất bại trong chuyện gì. Duy chỉ có chiếm lấy trái tim của thái tử thì nàng hoàn toàn thua cuộc. Đông cung, phòng ngủ của Tiểu Duệ Nhi. 2 ngày nữa là ngày tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho tiểu hoàng tử. Dù xảy ra chuyện của Huyên Phi nhưng hoàng thượng và hoàng hậu bận tâm lo tổ chức yến tiệc mà quên bảng đi. Hoàng hậu trực tiếp đứng ra sắp xếp, trang trí trong gian giữa điện Thái Hòa. Tiểu hoàng tử là trưởng tôn, vì để mừng tuổi tiểu hoàng tử. Hoàng thượng đại xá thiên hạ 3 năm, miễn thuế trên mọi phương diện, dân chúng vui mừng khôn kề. Hoàng hậu không còn yêu sầu cằn nhằn chuyện của thái tử và Huyên Phi. Xem ra bây giờ tôn tử cùng thái tử Phi thật sự có địa vị thật cao trong đại gia đình Đường gia. Nhược Ca và Trường Ngưng vừa vào đã thấy Nhũ Mẫu tâm sự cùng Tiểu Duệ Nhi. Tiểu hoàng tử à, Nhũ Mẫu nói người cần phải nhắm mắt ngủ. Nếu không thái tử cùng thái tử Phi trở về lại trách mắng bà già như ta đây. Tiểu hoàng tử nằm trong nôi cười sặc sụa. Tay chân cô loạn soạn, 2 cái tay bé xíu muốn vỗ vào nhau mà chẳng được. Nhược Ca tinh thần phấn chấn hẳn lên, buông tay Trường Ngưng nhảy đến bên nôi, sốc tiểu hoàng tử giơ cao lên. Tiểu Duệ Nhi của ta, chưa được 1 tháng tuổi mà đã tinh danh thế này. Con nha, ôm tiểu hoàng tử nằm trong lòng, mặt tiểu hoàng tử xoay ra sau lưng, cười tâu toét. Nhược Ca chợt nhớ ra điều gì. Đến cạnh Trường Ngưng, Ngưng Nhi, Tiểu Duệ Nhi thật thông minh. Trường Ngưng không thèm nhìn lấy. Hình ảnh hài hòa này nàng không muốn chen vào. Thái tử dỗ Hoàng Nhi ngủ đi. Ta trở về phòng, Tiểu Duệ Nhi nằm trên người Nhược Ca rất nhanh hiếp đôi mắt lại. Cái mặt tròn ủm bị méo đi vì nằm sắp trên vai Nhược Ca. Thay ra, cái miệng trúng chiếm kia còn chảy cả nước bọt kìa. Ha ha, cách trương.